y đạo quan đồ, chương 686-2, thông minh lại bị thông minh hại, 2, góc truyện audio.com, Vương Nghị nói, dù là có kiện lên trên thì cũng chỉ thắng được tiền bồi thường mà thôi, cứ tiếp tục thế này chẳng có nghĩa lý gì. Ngô Minh nói, các anh đã nói những lời này cho Trương Dương nghe rõ ràng chưa? Hai người gật đầu nói, đều nói cả rồi, nhưng anh ấy không nghe, giờ đây anh ấy đã cho tất cả nhân viên của ban chú kinh nghỉ việc rồi, nói là suy nghĩ đến vấn đề an toàn nhân thân cho mọi người, mấy ngày nay không đến ban chú kinh làm việc. Ngô Minh cười nói, an toàn nhân thân, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, chúng ta là xã hội pháp trị, có gì mà sợ. Vu Hải Lâm nói, bí thư Ngô ông mau nghĩ cách đi, lần này Kinh Bắc nhất định phải lấy nhà về, họ đã nói rõ ràng rồi, sáng mai sẽ đến để thu hồi nhà, tính khí của chủ nhiệm Trương ông cũng biết đấy, xem chừng phải đánh nhau một trận với bên Kinh Bắc mới nguôi. Ngô Minh nói, mảnh đất đó vốn là của người ta tức thì được gì chứ? Thế này đi, tôi gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta bình tĩnh lại, các anh về đi đã, giúp tôi trông chừng cậu ta, bảo cậu ấy đừng gây ra chuyện gì lớn, nếu như xảy ra vấn đề gì, thì mau thông báo cho tôi. Sau khi hai người rời đi, Ngô Minh không gọi điện cho Trương Dương ngay, y nghĩ một lát rồi gọi điện cho Lý Trường Vũ trước. Lý Trường Vũ nghe Ngô Minh nói xong việc này cũng cảm thấy ngỡ ngàng, phản ứng đầu tiên của y là Ngô Minh vẫn chưa nghĩ ra cách. Ngô Minh là phó bí thư thị ủy, cũng là cấp trên của Trương Dương, tại sao không trực tiếp tìm đến Trương Dương chứ, mà lại nói thông qua y. Lý Trường Vũ nói, đồng chí Ngô Minh, dạo này tình hình sức khỏe của anh ra sao rồi? Lý Trường Vũ cố tình nói lảng, lời của Ngô Minh bị y làm gián đoạn, chỉ đành trả lời câu hỏi của Lý Trường Vũ trước. Cảm ơn bí thư Lý quan tâm, sau khi tôi mổ xong hồi phục rất thuận lợi, vừa mới cắt chỉ, ngày mai là chuẩn bị ra viện rồi. Lý Trường Vũ nói, vậy thì tốt rồi, đúng rồi, sao anh không trực tiếp tìm Trương Dương? Lòng vòng một lúc lại quay về vấn đề ban nãy, đừng tưởng Lý Trường Vũ đi vòng vèo, thật ra y có thâm ý cả, vừa thể hiện sự quan tâm với Ngô Minh, vừa xác định được vấn đề hồi phục của Ngô Minh để phân nhiệm vụ. Ngô Minh cũng chỉ là tiện miệng trả lời, nhưng vừa nói xong đã hối hận, mẹ kiếp, Lý Trường Vũ thật đúng là con cáo già, không để ý một chút là bị y cho vào chồng rồi. Sao mình lại nói với Lý Trường Vũ rằng hồi phục thuận lợi chứ? Y ho một tiếng rồi nói, bí thư Lý, ông cũng biết đấy, đồng chí Trương Dương khá là cứng đầu, những sự việc đã chắc làm thì thường không quay đầu lại, lời của tôi chưa chắc cậu ấy đã nghe. Lý Trường Vũ nói, anh vẫn chưa đi tìm cậu ấy đúng không? Cứ tìm cậu ấy nói chuyện trước đi đã, thật ra sự việc của ban chú kinh lần này là do anh phụ trách. Câu này của Lý Trường Vũ rất rõ ràng, Trương Dương giờ đây đang thay anh đảm nhận nhiệm vụ, nếu không phải là Ngô Minh lâm trận chạy bỏ thì Trương Dương cũng không phải đứng đầu sóng ngọn gió. Ngô Minh nghe xong câu này ngay lập tức đã hối hận, y đã bị thông minh của chính mình hại, vốn định hạ thủ trước lợi dụng thời cơ này để đẩy Trương Dương đến mức nghẹt chết, nhưng không ngờ Lý Trường Vũ lại vô cùng già đời, ba câu là đã bó sự việc lên người y rồi. Ngô Minh có một dự cảm không lành, nếu như lần này xảy ra chuyện gì lớn, Lý Trường Vũ nhất định không bỏ qua cho mình. Y vội vàng nói, bí thư Lý, tôi chỉ muốn kịp thời báo cáo tình hình, bên Trương Dương tôi sẽ đi nói. Góc truyện audio.com, chuyện ngay, Lý Trường Vũ nói, anh vất vả quá, thấy anh quan tâm đến lợi ích Nam Thích chúng tôi như vậy, tôi thật sự cảm thấy cảm ơn anh thật là hảo hán, nói ra thì tôi rất lấy làm xin lỗi, anh vừa mới bình phục mà đã đưa anh vào công việc ngay rồi. Vừa nãy Lý Trường Vũ hỏi bệnh tình của y là để chuẩn bị cho thái độ bây giờ, một câu đã làm cho Ngô Minh không còn đường lùi nữa. Ngô Minh chỉ muốn tát cho mình một cái, lúc đầu vì chạy khỏi phiền phức ban chú kinh y mới quyết định phẫu thuật, nhưng giờ đây lại tự đẩy mình vào trong phiền phức. Điều đau đầu nhất là, lần này phiền phức do Trương Dương gây ra lớn hơn lần trước rất nhiều. Lý Trường Vũ nói, Ngô Minh à, anh nhất định phải giải quyết cho ra ngọn ngành sự việc này của ban chú kinh đấy, cố gắng giải quyết trong hòa bình, ở kinh thành anh là lãnh đạo cao nhất, tất cả đều lấy quyết định của anh làm chuẩn, anh phải chịu trách nhiệm này đấy. Câu cuối cùng là điểm sáng nhất, Ngô Minh lúc này hận đến độ nghiến răng ken két, người y hận không phải Trương Dương, cũng không phải Lý Trường Vũ, mà y hận chính mình chẳng phải đây là tự lấy dây trói mình sao? Lý Trường Vũ cục điện thoại, môi nở một nụ cười lạnh lùng, tên Ngô Minh này muốn làm rối thị phi, muốn dùng cách này để đẩy quan hệ ra xa, làm gì có chuyện đơn giản thế. Ngô Minh vào viện làm phẫu thuật, Lý Trường Vũ ngoài miệng mặc dù chẳng nói gì, nhưng trong lòng thì cũng rất nghi ngờ việc này, y cũng suy nghĩ đến việc Ngô Minh lựa chọn phẫu thuật lúc này là để tránh bỏ trách nhiệm của mình, nhưng không bỏ được vẫn không bỏ được, nếu như tên này cứ nằm tử tế trong bệnh viện, giả vờ bị bệnh, Lý Trường Vũ cũng chẳng động đến y, nhưng y lại cứ nhảy ra làm rối sự tình. Lý Trường Vũ vừa đúng lúc nắm lấy y, muốn thoát mà được à, tôi đẩy trách nhiệm lên đầu anh trước, lần này dù Trương Dương có gây ra lỗi lớn thế này, Ngô Minh Anh cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Mặc dù Lý Trường Vũ đẩy trách nhiệm cho Ngô Minh, nhưng cũng không thể không hỏi bên Trương Dương, tính khí của tiểu tử này Lý Trường Vũ hiểu rất rõ, nếu thật sự hắn tức lên, thì chẳng sợ ai hết nữa, Lý Trường Vũ bắt buộc phải hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì, Lý Trường Vũ ngay lập tức gọi điện đến cho Trương Dương. Trương Dương nhận được điện thoại của Lý Trường Vũ không hề ngạc nhiên, ban chú kinh nhiều người như vậy, lần này hắn gây ra chuyện lớn, nhất định sẽ có người báo cáo lại với lãnh đạo, Trương Dương cười nói. Bí thư Lý, lần này việc đã đến tai ông nhanh vậy, thông tin thật là nhanh nhạy quá. Lý Trường Vũ nói, Ngô Minh nói với tôi đấy. Trương Dương ngớ người một chút, hắn thật sự không ngờ tới là Ngô Minh báo cáo cho Lý Trường Vũ, ngay lập tức hắn nghĩ đến hai vị phó chủ nhiệm ban chú kinh, nhất định hai tên này đã chạy đến nói tình hình với Ngô Minh rồi, Trương Dương gian manh nó. Sao ông ấy lại không trực tiếp nói chuyện với tôi? Lý Trường Vũ nói, cậu tưởng rằng cậu dễ thuyết phục à? Trương Dương cười nói, tất cả mọi người xung quanh đều bảo tôi thông tình đạt lý. Lý Trường Vũ nói, có chuyện gì thế, nếu như chủ nhà đòi gắt gao quá, thì trả lại nhà cho người ta, đừng gây lớn chuyện. Trương Dương nói, tôi đang xem ghi chép chi thu cải tạo năm ngoái của ban chú kinh chúng ta, bao gồm cả cải tạo kết cấu nhà, làm xanh vườn, làm lại tường ngoài, thay ống dẫn khí nóng, sửa sang lại nhà. Lý Trường Vũ ngắt lời. Đừng dài dòng, nói. gocchuyenaudio.com, cho tôi cái tổng số. Trương Dương nói, tất cả đã bỏ ra 1.970.000, con số này còn chưa bao gồm cả những đồ dùng bên trong nữa. Những thứ đó có thể mang đi được, Lý Trường Vũ thở dài nói. Nhiều thế à, Trương Dương nói, bên trong rốt cuộc bao nhiêu là thật là giả tôi không biết, nhưng trên sổ sách ghi rất rõ ràng, nếu giờ đây chúng tôi đi thì theo hợp đồng họ chỉ cần đền bù cho chúng tôi 180.000, cũng có nghĩa là chúng ta đã tổn thất hơn 1.500.000. Lý Trường Vũ nói, lúc đầu hợp đồng ký kiểu gì thế? Giờ sao lại để lỗ hổng lớn thế này? Móc lửng, Trương Dương nói, tôi đã nhìn qua bản hợp đồng đó rồi, tiền năm nay chúng tôi đã trả trước, với điều kiện đó, chúng ta có quyền tiếp tục hợp đồng. Lúc đầu Sử Học Vinh đã có thỏa ước với cấp trên bên công ty Kinh Bắc, sau khi sửa chữa xong, trong vòng 5 năm không được có bất cứ biến động gì, nhưng việc đó không ghi vào hợp đồng. Lý Trường Vũ cũng cảm thấy việc này khó giải quyết, Trương Dương kiên quyết không rời đi là có nguyên nhân, 1.500.000, nếu như họ tiếp nhận điều kiện của đối phương và rời đi, thì đồng nghĩa với việc đã tạo cho thành phố Nam Tích một tổn thất rất lớn, về sau khó mà tránh khỏi người khác lấy việc này ra nói. Lý Trường Vũ là bí thư thị ủy không thể nào không bảo vệ lợi ích của Nam Tích, tổn thất hơn 1 triệu không phải là con số nhỏ, đặc biệt là xảy ra ở Nam Tích, Lý Trường Vũ nói. Những thỏa thuận ngoài miệng không thể lấy làm chứng được, Trương Dương, cậu đứng làm cứng quá, nghĩ cách gì đó giải quyết êm đẹp chuyện này đi. Trương Dương nói, tôi rất muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình, nhưng họ không hề tử tế, sự việc này rất phức tạp, tôi cũng không hiểu tại sao nhất định phải đuổi chúng tôi đi. Lý Trường Vũ nói, tóm lại là cậu hãy nhớ cố gắng khống chế tình cảm của mình, đừng có kích động. Ở Kinh Thành cậu cũng có không ít bạn bè, có thể thông qua họ để giải quyết việc này. Trương Dương nói, yên tâm đi, tôi chắc mẩm lắm. Lý Trường Vũ căn dặn mấy câu rồi mới cúp máy. Trương Dương và Lý Trường Vũ nói chuyện xong không lâu, Ngô Minh đã gọi điện thoại đến, thật ra Ngô Minh đã gọi mấy cuộc liền, chỉ là vì Trương Dương nói chuyện với Lý Trường Vũ khá lâu, nên không gọi được. Trương Dương đã biết tên này nói chuyện của mì cho Lý Trường Vũ nói, trong lòng cực kỳ khó chịu với y. Ngô Minh nói, Trương Dương, cậu rất bận à, còn không gọi được điện thoại nữa. Cách Trương.